Tiên ma đồng tu, chương 2311 cửu sát hội tụ chi địa. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược hiện tại chỉ muốn biết trưởng môn sư thúc làm sao sẽ biến thành như vậy, nhấc tay muốn thề chính mình sẽ không đối với người khác nói lên đêm nay chứng kiến hết thảy. Giang Thủy Du khoát tay nói, ngươi cũng không cần thề, nếu như ta không tin được ngươi cũng sẽ không chỉ điểm đi ngươi rừng trúc, lúc ấy ta cho ngươi đi rừng trúc phong ấn tìm ban trúc thủy chính là muốn cho ngươi theo trong phong ấn đem này miếng ngọc bài mang ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược một hồi kinh nghi, nguyên lai lúc trước vị này lão tiền bối dụng ý thực sự không phải là làm cho mình tìm kiếm thiên diện môn dịch dung thuật sơ hở, mục đích thực sự dĩ nhiên là này mặt ngọc bài. Ngọc bài sự tình, Giang Thủy Du cũng không muốn nhiều lời, tay nàng trưởng nhẹ nhàng bãi xuống, hai cái bồ đoàn liền chậm rãi trượt đến hai người trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng hơi hơi thò tay, nói, Ninh cô nương, ngồi xuống đi, đây là một cái rất dài câu chuyện. Thông qua chính mình khí mạch lập tức bị phong, Ninh Hương Nhược đã biết rõ chính mình đạo hành cùng trước mắt vị này gọi là Giang Thủy Du lão tiền bối chênh lệch khá xa, nếu như Giang Thủy Du thật sự muốn giết nàng, nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì vậy, Ninh Hương Nhược liền thu hồi Tử Dương Chỉ theo lời khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Giang Thủy Du cũng ngồi vào chỗ của mình phía sau, liền mở miệng nói. Về Ngọc Cơ Tử tối nay sở tu chi công pháp, nói rất dài dòng, Ninh cô nương, ngươi hẳn là nghe qua cửu âm cửu dương a. Ninh Hương Nhược mày ngài co lại, nói. Cửu âm trường sinh lục cùng cửu dương thiên thi, cái này cùng trưởng môn sư thúc có quan hệ gì? Theo ta được biết, trong thiên hạ, chỉ có Huyền Anh một người tu luyện là cửu âm cửu dương a hát, Huyền Anh không có khả năng đem cái này hai loại thần thông truyền ra bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng sẽ không truyền cho trưởng môn sư thúc. Giang Thủy Du lắc đầu nói, người nói rất đúng, cũng không được đầy đủ đối, cái này muốn tường thuật đến hơn trăm năm trước. Năm đó Huyền Anh đã từng thiếu Nguyên Tần cùng ban trúc thủy một cái nhân tình, Huyền Anh mặc dù là không có tình cảm cương thi, nhưng làm việc từ trước đến nay đều là ân oán rõ ràng, cũng không nợ nhân tình khoản nợ, vì trả Nguyên Tần cùng ban trúc thủy nhân tình, Huyền Anh đem nửa bộ vong linh thi thiên, truyền cho bọn hắn hai người, mà cái gọi là vong linh thi thiên, chính là thiên thư quyển thứ 5 vong linh thiên, cửu dương thiên thi sở tu cương thi vĩnh hằng chi đạo, bắt đầu từ cái này bộ vong linh thi thiên trong diễn biến mà đến một loại chân pháp. Thời gian ngắn tu luyện rất có ích lợi, dù sao thiên đạo tương thông, vong linh thi thiên huyền ảo vô song, có thể cấp tốc đề cao người tu vi, nhưng bởi vì chân pháp cũng không hoàn chỉnh, đối tu luyện giả bản thân tổn hại cũng là thật lớn, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trầm luân ma hải, tâm trí đánh mất. Gocchuyenaudio.com. Năm đó Nguyên Tần cùng ban trúc thủy, cũng là bởi vì tu luyện cái này nửa thiên chân pháp, mới rơi vào như vậy bi thảm kết cục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược nghe vậy, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, trong đôi mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng tuy nhiên nhận thức Nguyên Thiếu Khâm, cũng nhiều ít ít nghe qua năm đó Nguyên Tần cùng ban trúc thủy chuyện này, nhưng cụ thể chi tiết nhưng không được biết. Nguyên Tần là Thương Vân môn bên trong đề tài cấm kỵ, nàng mới nhập môn lúc từng nghe qua một ít đệ tử gian lúc lén đồn đại, có nói, Nguyên Tần chết là vì đoạt đích thất bại duyên cớ. Cũng có người nói, Nguyên Tần chết là gieo gió gặt bão, phạm vào gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên đại tội, thật thật giả giả thật thật, thời gian trôi qua 6-70 năm, Thương Vân môn tông chữ lót trong hàng đệ tử, chỉ có Mã Tín Quần loại này nhập môn so sánh sớm một ít tông tử tiền bối sư huynh sư tỷ, trải qua Nguyên Tần chết sự kiện, Ninh Hương Nhược Đỗ Thuần chờ tinh anh đệ tử, nhập môn lúc Nguyên Tần đã chết đi nhiều năm, cũng không có trải qua việc này, cho nên cũng không biết năm đó sự kiện chân tướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới, Nguyên Tần sư thúc chết, xem ra thực sự không phải là Ngọc Cơ Tử âm thầm hãm hại, mà là gieo gió gặt bão a hát. Bỗng nhiên, Ninh Hương Nhược vang lên rừng trúc phong ấn trong quan tài chính là cái kia nữ nhân điên, nàng thất thanh nói. Chẳng lẽ nói, trưởng môn sư thúc tối nay âm thầm sở tu quỷ dị chân pháp, là từ ban sư bá chỗ đó học được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Thủy Du khẽ gật đầu, một bức trẻ con là dễ dạy bộ dáng. nói, nhân thế hiểu được chính tông vong linh thi thiên chi nhân, ngoại trừ Huyền Anh, chỉ có Ban Trúc Thủy hiểu được nửa bộ Tàn Cuốn, dùng ta đối Huyền Anh rất hiểu rõ, nàng sẽ không truyền thụ cho Ngọc Cơ Tử, duy nhất khả năng, chính là Ban Trúc Thủy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược sắc mặt hết sức khó coi, vong linh thi thiên, nghe thấy danh tự đã biết rõ, đây là một bộ bị chính đạo tu sĩ coi là tà ma tà ác chân pháp, A-Hát. Tại Ngọc Giản Tàng Động trong, Ninh Hương Nhược đã từng thấy qua thượng cổ thời kỳ Trường Sinh Môn ghi lại, Trường Sinh Môn sở tu đúng là cửu âm cửu dương chân pháp, đây là tam giới lục đạo trong, duy nhất có thể dùng làm cho người giống như vĩnh sinh bất tử chân pháp, bởi vì tu luyện vô cùng cực kỳ tàn. Nhẫn, từ lúc mấy vạn năm trước, đã bị nhân gian thượng cổ thần ma liên thủ xoắn giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, trưởng môn cũng ở âm thầm tu hành loại này quỷ dị chân pháp, hơn nữa còn là nửa cuốn, ngày sau chỉ sợ sẽ vạn kiếp bất phục, A-Hát. Không ngờ, Giang Thủy Du lại nói, Ngọc Cơ Tử đạo pháp cao thâm, chính trực tráng niên, so với năm đó Nguyên Tần cùng Ban Trúc Thủy, tu vi cao muốn không chỉ gấp 10 lần, cho dù chỉ có nửa bộ vong linh thi thiên, đối với hắn ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn. Ta chân chính lo lắng là... Hắn lại, nhiên đã biết luân hồi pháp trận bí mật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược nói, cái gì, Giang Thủy Du nói, Thương Vân Sơn Thượng Hộ Sơn pháp trận thực sự không phải là các ngươi Thương Vân Môn tổ sư chỗ bố trí xuống trận này chi nhân, danh gọi Mộc Tử Kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược ánh mắt ngưng tụ, nói, Mộc Tử Kỳ, góc chuyện audio.com. Tiền bối nói thế nhưng nhân gian hơn 10 vạn trước Mộc Thần Mộc Tử Kỳ. Giang Thủy Du có chút ngoài ý muốn nói, người vẫn còn biết Mộc Thần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược cười khổ, nói, ta trước kia là không biết, đoạn thời gian trước Nam Cương không phải truyền ra dị bảo xuất thế lời đồn ư, xuất thế dị bảo danh gọi Thiên Lôi Oanh, dựa theo Diệp Tiểu Xuyên sư đệ thuyết pháp chính là Mộc Thần pháp bảo. Giang Thủy Du gật đầu, nói, thì ra là thế, Mộc Thần có tam bảo, Thiên Lôi Oanh chính là tam bảo một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược nói, vừa rồi tiền bối nói, chúng ta Thương Vân Môn luân hồi pháp trận là ngày xưa Mộc Thần chỗ bố, lợi hại như thế tuyệt luân pháp trận tiền bối vì sao phải lo lắng đâu này. Giang Thủy Du nói, người không hiểu, Mộc Thần chỗ bố pháp trận tên đầy đủ là Chu Thiên Tinh Thần Nghịch Chuyển Âm Dương Lục Đạo Luân Hồi Trận, lúc trước chỗ này pháp trận là vì đối phó Thương Thiên mà xếp đặt thiết kế, uy lực cực lớn. Lựa chọn tại Thương Vân Sơn bố trí xuống pháp trận này cũng là trải qua tinh. Chọn mảnh tuyển, người có lẽ không biết nhân gian có hai đại hung địa, thứ nhất là Tử Trạch bên trong Cửu Âm Hội Tụ Chi Địa, thứ hai chính là Thương Vân Sơn Cửu Sát Tụ Tập Chi Địa. 800 dặm Thương Vân Sơn dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, 9 đầu sát khí chi mạch lúc này hội tụ trải rộng phạm vi 2 vạn dặm. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, Tây Nam Tử Trạch Côn Luân Sơn, Kỳ Lân Sơn, Thiên Sơn, Tần Lĩnh, Hoa Sơn, Hoàng Sơn, Thất Tinh Sơn, cái này 9 khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Địa mạch sát khí dùng Thương Vân Sơn làm trung tâm, trên mặt đất hạ lẫn nhau tương liên. Tại hơn 10 vạn năm trước kia Thương Vân Sơn vùng này bởi vì sát khí nguyên nhân, 800 dặm sông núi, một mảnh tử tướng, không hề sinh cơ đáng nói, thẳng đến Mộc Thần lúc này bố trí xuống luân hồi pháp trận về sau, đem vô tận sát khí, đều hội tụ tại luân hồi pháp trận 13 cái chủ trong mắt trận, pháp trận ngày đêm không ngừng hấp thu tinh thần chi lực cùng địa mạch sát khí, để chỗ này pháp trận uy lực càng ngày càng mạnh. 24.000 năm trước, tà thần sở dĩ tại đại quyết trong chiến đấu một lần hành động đánh bại thiên giới xâm phạm chi địch, trong đó một nửa công lao, đều muốn quy công tại chỗ này pháp trận A-Hát. Hơn 10 vạn năm đến, 13 cái chủ trong mắt trận ẩn chứa địa mạch sát khí, vô cùng vô tận, đừng nói là mở ra, cho dù chẳng qua là khẽ chấn động thoáng một phát, phóng xuất ra sát khí cũng không phải bình thường tu chân giả có thể chống cự chống lại. Nhất là 13 cái chủ trong mắt trận thiên xu vị trí, luân hồi phong thượng cái này chủ mắt trận ẩn chứa sát khí thì càng khổng lồ. Ngọc Cơ Tử sở tu vong linh thi thiên, chủ yếu là dùng sát khí vì linh, hắn vì cưỡng ép cướp lấy sát khí, vậy mà mở ra luân hồi phong thượng chủ mắt trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược sắc mặt trắng nhợt nói, này, cái kia huyết hồng thái cực, chẳng lẽ là, người đăng, trăng lần 1619, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.